sau khi thỏa thuận kết hôn cùng ảnh đế. Chương 66, đến nay vẫn không biết rốt cuộc cậu ấy có bao nhiêu clone. Gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc tâm trí của Tịch Thừa Quân đan xen giữa sự bình tĩnh tột độ và sự ghen tuông tột độ, đây thật sự là muốn anh tâm thần phân liệt mà. Trước hết, anh dương mắt liếc qua camera trong nhà, phát hiện đã bị che kín toàn bộ bằng vải đen. Micro cũng đã tắt, đang đặt trên bàn cà phê cách đó không xa. Mọi thứ đã ổn, Tịch Thừa Quân chậm rãi đi đến phía sau Bạch Khởi. Anh không nói gì cả, bởi vì trong lúc nhất thời anh không biết nên nói cái gì, phải nói cái gì và muốn nói cái gì. Bản hợp đồng lạnh băng nằm ở giữa, khiến mọi sự ghen tuông của anh dường như vô lý và không thể giải thích được. Bạch Khởi có lẽ hiểu được tâm tư của anh, cũng có lẽ không. Bước chân Tịch Thừa Quân chỉ dừng lại vài giây. Bạch Khởi đã đột nhiên bị kích thích đến mức lăn lộn trên giường, sau đó cậu nhào vào chân Tịch Thừa Quân. Bạch Khởi sững sờ một hồi, trong đầu cậu theo bản năng chỉ có một ý nghĩ. Bên đây rõ ràng không có bức tường nào mà. Chỉ bằng một hành động còn con của Bạch Khởi đã dường như ấn mở công tắc nào đó bên trong Tịch Thừa Quân. Anh chưa kịp nghĩ đã cúi xuống, vươn tay ôm eo Bạch Khởi rồi trực tiếp siết người vào lồng ngực. Bạch Khởi ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tịch Thừa Quân. Cái cảnh xã hội chết chóc, thế giới tan nát, vũ trụ sụp đổ, ngân hà lay chuyển, hệ mặt trời rung rinh, lỗ đen mở rộng, người ngoài hành tinh giáng lâm, khủng bố ập đến, thế kỷ Jura sống lại, Doraemon xuất hiện, zombie càn quét, gì đây Mendes ơi. 15. Bạch Khởi ngạc nhiên đến nỗi nấc cụt một cái. Một bên thì lướt video kêu đến mê sảng, một bên cậu lại lăn vào lòng Tịch Thừa Quân. Một sự im lặng chết chóc lan tỏa trong không gian nhỏ bé, Bạch Khởi cảm nhận được sự chật chội nóng nực x3. Cậu còn nghiêng đầu, nhưng ánh mắt đã hơi rời đi, không còn nhìn Tịch Thừa Quân nữa, ánh sáng từ trần nhà chói lọi dọi thẳng vào mắt cậu, nhìn một hồi liền xót đến chảy nước mắt. Mình nên nói cái gì bây giờ nhỉ? Thầy Tịch nghe thấy mình mê sảng rồi hò. Thầy Tịch ơi, em xin lỗi. Thầy Tịch à, em nhớ đã tắt camera rồi mà. Thầy Tịch ơi, thầy Tịch à, anh giận rồi sao? Ý nghĩ cuối cùng lướt qua tâm trí Bạch Khởi, sau đó cậu rón rén lên tiếng. Thầy Tịch ơi, trước khi chữ ơi phía sau được thốt ra, mắt cậu đã không thể chịu nổi, một dòng nước mắt từ khóe mắt trái chảy xuống. Bị đèn dọi đến khóc luôn, Tịch Thừa Quân lòng đầy khó chịu không nói nên lời, mà anh một lần nữa vẫn kiềm chế tất cả, nhưng bản năng chiếm hữu lại không ngừng muốn bộc phát ra ngoài. Anh khẽ thở dài, đưa tay lên lau khóe mắt Bạch Khởi. Khởi Khởi à, như thế nào em lại khóc trước rồi, anh còn chưa làm gì em mà. 2. Ngay cả khi những giọt nước mắt nóng hổi cũng có thể là giả vờ, Tịch Thừa Quân vẫn nhịn không được dùng sức một chút ấn xuống khóe mắt Bạch Khởi, cứ như làm thế này có thể xua đuổi toàn bộ nước mắt trở về. Dọa em rồi sao? Tịch Thừa Quân lên tiếng, giọng nói trầm thấp trong màn đêm tĩnh mịch có chút lạnh lùng. Bạch Khởi lắc đầu nguầy nguậy, lại nấc cụt thêm cái nữa. Bạch Khởi, còn cái gì tệ hơn nữa thì xuất hiện một lần luôn đi. Bạch Khởi nhanh chóng đưa tay lên, lau tùm lum tùm la trên mặt 2-3 lần, nhưng cậu không thể gạt tay của Tịch Thừa Quân ra. Bàn tay của thầy Tịch như mọc rễ trên mặt cậu, Bạch Khởi lương tâm cắn rứt tất nhiên cũng không đẩy Tịch Thừa Quân ra nữa. Gocchuyenaudio.com, cậu đưa tay lên muốn dụi mắt lần nữa cho bớt nhức nhưng đã bị Tịch Thừa Quân nhanh chóng giữ chặt. Tịch Thừa Quân lúc này mới phản ứng lại, Bạch Khởi không bị anh làm cho sợ đến phát khóc cũng không phải giả bộ. Mắt em bị khó chịu sao? Bạch Khởi đáng thương dựa vào cổ tay anh, gật đầu hai cái, từng chút một gõ cằm mình lên tay Tịch Thừa Quân. Mỗi lần làn da cọ sát cũng cọ thẳng vào tim anh luôn rồi. Tịch Thừa Quân dùng sức rất lớn mới nhịn được dục vọng muốn hung hăng cắn lên cằm Bạch Khởi. Chờ anh, Tịch Thừa Quân nói, đặt Bạch Khởi trở lại trên giường, sau đó xoay người mở hộp thuốc gia đình do tổ chương trình chuẩn bị, trong đó có một ít cồn, iốt và thuốc nhỏ mắt. Cho đến khi anh lấy thuốc nhỏ mắt xoay người trở về, Bạch Khởi đã ngồi ở cuối giường, tư thế ngồi của cậu ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học, hơn nữa còn chắp tay rất đàng hoàng. Tịch Thừa Quân cảm thấy cậu lại đáng yêu nữa rồi, nhưng cảm giác ghen tuông vẫn không hề giảm đi. Bạch Khởi đáng yêu như vậy, cậu thích Hạ Dương, Chu Khải Viên, Hạng Cảnh Nhiên, Lãng Giả. Thích rất nhiều người, nhưng lại không nhất định sẽ thích anh. 1. Tịch Thừa Quân bước tới, nằm xuống, Bạch Khởi do dự một chút liền ngoan ngoãn vâng lời nằm xuống. Thầy Tịch tức giận thiệt rồi, mà hôm nay thầy Tịch nom rất khác, không có nụ cười nào trên khuôn mặt anh, ngũ quan đều căng như dây đàn, anh đang ở trong trạng thái bình tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt phóng ra từ đôi đồng tử đen như mực của anh, khi nhẹ nhàng rơi xuống, giống như một con sói hung dữ. 2. Tịch Thừa Quân đúng là đang đánh giá Bạch Khởi. Sợi tóc mai bên má Bạch Khởi bay lên bám vào khuôn mặt khiến cậu trông có chút đáng thương. vừa tức giận vừa buồn cười, thật sự khiến anh không biết phải làm thế nào nữa. Tiết hầu của Tịch Thừa Quân khó khăn chuyển động, ánh mắt đột nhiên trở nên tối hơn. Anh quỳ một gối ở cuối giường, mạnh mẽ tách hai chân của Bạch Khởi ra theo sát mà quỳ xuống một chân ở đó. Cứ như vậy, kẹp một chân Bạch Khởi ở giữa. Một, lúc này, trời không quá lạnh. Cho dù Bạch Khởi đang mặc quần jean, hay bộ vest và quần tây của Tịch Thừa Quân, vải đều mỏng hơn nhiều. Cho nên Bạch Khởi đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác giống như thân mật khăng khít cùng một chỗ với thầy Tịch. Rõ ràng là vải cọ vải, nhưng trong lúc bối rối lại cơ hồ làn da kề làn da. Ngay cả nhiệt độ ấm áp cũng được truyền lại đây. Bạch Khởi vô thức nuốt nước bọt, Tịch Thừa Quân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, nắm bắt từng phản ứng của cậu. Sau đó anh cúi xuống, suýt nữa thì đè hết lên người Bạch Khởi. Bạch Khởi lại nấc cụt thêm cái nữa. À, bảo bảo tức lắm rồi. Bạch Khởi theo bản năng nhắm mắt lại. Có vẻ như bằng cách này, cậu có thể không cần cuốn gói chạy ra khỏi đây để trốn tránh sự xấu hổ. Tịch Thừa Quân chống khuỷu tay trái lên giường, mượn lực để cơ thể hơi lơ lửng bên trên Bạch Khởi, sau đó anh dùng một tay còn lại mở thuốc nhỏ mắt vỏ và nắp lọ thuốc cứ thế tùy ý ném sang chỗ khác. Khởi Khởi, anh trầm giọng nói, em nhắm mắt thì sao anh nhỏ thuốc được đây? Bạch Khởi, rất có lý, cậu lại nhanh chóng mở mắt ra, sau đó từ tay xuống cổ đều bắt đầu đỏ bừng bừng. Cậu xấu hổ đến mức cong ngón chân của mình lại, khẽ rụi rụi ở dưới giường. Đây không phải là quay phim, cũng không phải đang ghi hình chương trình. Góc truyện audio.com, Bạch Khởi thở nhẹ, sau khi mở mắt ra ánh mắt gần như không biết đặt chỗ nào. Nhưng vẻ mặt của Tịch Thừa Quân vô cùng bình tĩnh, trước sau không đổi. Tay trái từ bên cạnh bắt lấy mí mắt của Bạch Khởi. Khởi Khởi, đừng nhắm mắt, sau đó Bạch Khởi cảm thấy mắt mình mát lạnh, theo đó tầm nhìn của cậu có hơi mờ đi. Cậu bất giác run rẩy trong vòng tay của Tịch Thừa Quân, và nắm lấy ống tay áo anh. Không tiếng động, sự im lặng của bầy cừu. 6. Bạch Khởi hít sâu một hơi, hỏi. Thầy Tịch xong rồi sao? Tịch Thừa Quân, còn một bên nữa. Bạch Khởi, ò cho nên cậu cứ giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm vào đèn trần đến nửa phút như đứa ngốc. Sau đó Tịch Thừa Quân lại mở mí mắt còn lại của cậu, rồi lại quy trình quen thuộc, mắt mắt lạnh lạnh, mơ mơ hồ hồ. Bạch Khởi bây giờ càng run đến dữ dội hơn, chỉ cảm thấy sau lưng cứ cộm cộm, hình như đang áp lên điện thoại của mình. Hạng Cảnh Nhiên, anh đẹp trai nhất em yêu anh. Điện thoại của cậu khởi động lại video ban nãy, giọng nói của người hâm mộ tại sự kiện gần như xuyên qua màn hình mà vang vọng khắp căn phòng. Bạch Khởi, Tịch Thừa Quân ỏ, ngại quá à, ba. Không phải cậu nói mấy câu đó, nhưng Bạch Khởi cảm thấy như thể chính cậu đang nói ý. Tịch Thừa Quân trầm thấp hừ cười một tiếng, tựa hồ còn mang theo một tia sát phạt. Giây tiếp theo Tịch Thừa Quân đưa tay ra sau lưng cậu, sờ soạng chính xác chạm vào điện thoại rồi tắt âm thanh. Nhưng anh lại không lập tức lấy tay về. Một cơn tê dại và nóng bỏng lan thẳng từ lưng xuống lòng bàn chân. Ngón tay của thầy Tịch thon dài lại hữu lực giống như bàn tay của một nghệ sĩ dương cầm, mà bàn tay này lại đặt ở lưng cậu như vuốt ve, xoa ấn, vần vò. Một, Bạch Khởi nhỏ giọng nói, thầy Tịch ơi, hửm, Tịch Thừa Quân trả lời, nhưng không có ý đứng dậy. Bạch Khởi vừa nhỏ mắt cậu dùng đôi mắt ngấn nước long lanh mà nhìn thẳng vào Tịch Thừa Quân. Anh nhỏ xong rồi sao? Bạch Khởi như vậy sẽ khiến anh có ảo giác giống như Bạch Khởi bị anh ức hiếp đến phát khóc nhưng rồi lại vô cùng đáng thương cùng tin tưởng ỉ lại vào anh. Tịch Thừa Quân hít một hơi sâu thật sâu, anh muốn nén lại toàn bộ những ngổn ngang đang dày vò trong lòng mình. Để anh xem, anh nói, sau đó anh thu tay lại, thay vào đó lau những giọt thuốc nhỏ mắt đã chảy ra bên má Bạch Khởi, rồi ôm mặt cậu, cẩn thận quan sát trong 30 giây. Tịch Thừa Quân luôn biết cách kiểm soát mọi việc đến vừa đủ. 30 giây sau, anh buông tay. Tịch Thừa Quân bước xuống giường, đứng thẳng dậy. Bạch Khởi nằm đó như muối bỏ bể trong một phút, sau đó cũng chậm rãi ngồi dậy theo. Thầy Tịch vẫn đứng chỗ đó, vẫn kiên quyết nhìn cậu. Thầy Tịch vừa rồi đã nghe được. Cái gì, lời đã đến bên miệng cậu quyết định muốn một hơi nói ra hết, phá vỡ bầu không khí đặc quánh này. Nhưng Bạch Khởi còn chưa kịp nói hết câu Tịch Thừa Quân đã nhướng mày, vẫn nhẹ nhàng hỏi cậu. Vừa rồi tại sao em lại nhắm mắt, Khởi Khởi sợ anh sao? Dĩ nhiên là không phải. Bạch Khởi liếm môi cảm thấy mình phải nhanh chóng làm rõ để không làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của thầy Tịch. Bạch Khởi, bởi vì em chưa từng gần ai như vậy cho nên nhất thời có phản ứng theo bản năng. Tịch Thừa Quân, thật không, chưa bao giờ gần ai như vậy, tưởng Phương Thành chưa từng ôm Khởi Khởi, góc truyện audio.com, Tịch Thừa Quân nắm chặt đầu ngón tay, cảm thấy trong cơ thể dâng trào dục vọng chiếm hữu càng ngày càng mãnh liệt, mọi thứ anh cất công đè nén lại đang dục dịch ngóc đầu dậy. Bạch Khởi đứng dậy, dép cũng không màng, chậm gì gì đi đến bên cạnh Tịch Thừa Quân. Em không có ý gì khác, Bạch Khởi suy nghĩ một lúc, nếu tự động nhắm mắt khi có một người đàn ông đến gần mình, giống như đang mời. Bạch Khởi nhỏ giọng bổ sung, em không phải đang mời anh hôn, em càng không sợ thầy Tịch, thầy Tịch cực kỳ đẹp trai. Bạch Khởi, bình thường có thể chém gió tự biên tự diễn, lại cạn lời vào lúc này. Tịch Thừa Quân tiến lên một bước, anh rút ngắn khoảng cách giữa mình với Bạch Khởi. Tịch Thừa Quân nhẹ nhàng gật đầu, nói, ừ anh biết, nhưng anh muốn hôn em. 9. Mấy chữ này như thường thuật lại một sự việc cực kỳ đơn giản, đại khái như ừ hôm nay trời rất tốt. Dứt lời, Tịch Thừa Quân đã nâng tay lên giữ lấy gáy Bạch Khởi, dựa vào kinh nghiệm tích lũy từ những nụ hôn trên phim trường mà quen đường quen nẻo hung hăng dữ dội hôn lên môi cậu. 2. Nụ hôn này khác với tất cả những lần trước, Tịch Thừa Quân không thể nhịn được nữa. Anh mút nhẹ cạnh môi, sau đó đưa lưỡi cạy mở môi răng của cậu. Đây mới chân chính là hôn môi. Toàn bộ tinh thần như được gột rửa, hô hấp có chút không thông, giống như cả người đều bị người đàn ông trước mặt mở ra, sau đó tùy ý tham lam mà xâm chiếm từng tấc một. 1. Cậu giống như một con cá, sau đó cứ như vậy bị Tịch Thừa Quân vừa mạnh mẽ vừa nâng niu nhấn chìm xuống bể nước. Cùng lúc đó, trên diễn đàn chém gió, một cư dân mạng vội vàng lập topic có tên. Đến nay vẫn không biết rốt cuộc cậu ấy có bao nhiêu clone. Cái tên khó hiểu này đã thu hút vô số người click vào cùng một lúc. Mọi người xem Frank đăng Twitter chưa? Đậu mé, Mỹ kinh ngạc đến chết đứng luôn a, Bạch Khởi Khởi có thể đu idol đu tới lớn như vậy. Không chỉ có một Hạ Dương, mọi người tập trung nhìn vào ảnh chụp màn hình. Frank, hôm nay đưa các bạn đi gặp người bạn mới của tôi, anh ấy họ Bạch. Những ý kiến đóng góp của các bạn tôi đều nhận được. Hơn nữa, anh ấy cũng giúp tôi đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích. Ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện. Chỉ cần đặt ngón tay lên ảnh chụp màn hình, giữ ảnh chụp màn hình và vuốt nhẹ có thể thấy vô số link liên kết trong đó. Một số liên kết sẽ hiển thị dưới dạng xem trước trong khung nội dung có chủ đề và đánh giá của người chia sẻ. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy, từ khi debut đến giờ anh đều là giỏi nhất lãng giả. Tim, không hổ là anh, hạng cảnh nhiên, cỗ máy bắn phá mị lực. Video edit bởi fan, chàng trai muốn gả nhất mang mọi người đi xem Chu Khải Viên, cảm ơn, tôi là Tịch Thừa Quân, tôi trào máu não rồi. Cách chương.